Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 508, nội tình ra hết. Tại đến chính là thần cấp ba động phía dưới, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, chữa trị tốc độ còn kém rất xa chữa trị, cho nên cũng liền tạo thành Ngô Địch cùng Thiên Nhãn Tà Thần phụ cận sơn lâm đều đã bị hư không loạn lưu thôn phệ, khiến nơi đây hóa thành một mảnh hư vô chiến trường. Giờ này khắc này, đỉnh phong thời kỳ Thiên Nhãn Tà Thần, thủ đoạn chi quỷ dị cho dù là Ngô Địch trong thời gian ngắn đều không cách nào phá giải. Ầm ầm, Ngô Địch huy quyền, lục đạo luân hồi chi lực tràn ra, cuối cùng rơi vào Thiên Nhãn Tà Thần thân thể khổng lồ bên trên. Lại một lần nữa quỷ dị xuyên thấu mà qua. Công kích đều thất bại. Yếu, quá yếu, Thiên Nhãn Tà Thần mở miệng, lấy đại lục ngữ diễu cật nói. Kia một trương vài trăm mét dáng dấp miệng rộng vỡ ra. Một đầu mọc ra ánh mắt đầu lưỡi tiêu nghỉu xuống, lóe ra quỷ dị ánh sáng. Thật là ngươi đem thứ hai giải quyết sao? Chỉ bằng lực lượng của ngươi bây giờ, cho dù thứ hai bị trấn áp 200 vạn năm cũng không phải ngươi đủ khả năng trấn sát. Thiên Nhãn Tà Thần nghi ngờ nói. Tại hắn mở miệng thời điểm, trải rộng ở trên người hắn 1000 con mắt đều là cùng nhau chuyển động, dường như tại đồng thời trào phúng. Ngô Địch vẫn như cũ bất vi sở động, run tay ở giữa đem thần kích ném mà ra, từ Thiên Nhãn Tà Thần mi tâm con mắt dọc kia bên trên đâm qua. Thần kích xẹt qua hư vô không gian, mang theo một đầu đuôi lửa biến mất ở chân trời. Rốt cục muốn từ bỏ sao? Ngay cả thần binh đều từ bỏ, Thiên Nhãn Tà Thần vẫn như cũ không nhúc nhích. Ồn ào, Ngô Địch lần thứ nhất mở miệng, tại khoảng cách Thiên Nhãn Tà Thần mấy trăm dặm có hơn đứng vững. Chợt từ bạc bên trong lấy ra một khối lớn chừng bàn tay màu đen vòng ánh sáng. Cái này là Địa Ngục Tiên Đạo Chí Bảo, kỳ danh Luân Hồi. Tại Tiên Bảo Luân Hồi xuất hiện một sát na kia, nguyên vốn đã đang khôi phục hư không tại thời khắc này phi thường dứt khoát lại một lần nữa băng liệt, đồng thời sụp đổ phạm vi tiến một bước khuếch trương. Ông đen nhánh tiên bảo vòng ánh sáng tại Ngô Địch thôi phát hạ đón gió căng phồng lên, không ngừng khuếch trương. Vòng ánh sáng ở trung tâm, khác biệt với màu đen chói lọi tiên quang đang tỏa ra. Trước trong quyết đấu, Ngô Địch đã biết được cái gọi là thủy ma thần cùng bình thường đến thần cảnh giới ma thần hoàn toàn là hai cái khác biệt cấp độ. Đỉnh phong thời kỳ bọn hắn cùng bây giờ hắn trạng thái bình thường chênh lệch vô cùng. Chạm tới cảnh giới cao hơn tiên đạo lĩnh vực, cùng ở trong lĩnh vực này, Ngô Địch thuần vật lý công kích, đối đầu Thiên Nhãn Tà Thần hư ảo chi pháp, tự nhiên không hề có tác dụng. Muốn xác thực chém giết, trừ phi Ngô Địch có thể tấn thăng đạo từng tại diệt sát thứ hai thủy ma thần thời điểm trạng thái, hoàn toàn tịch diệt trạng thái. Chỉ bất quá như không phải vạn bất đắc dĩ, Ngô Địch không muốn lại nếm thử cái loại cảm giác này. Không phải là bởi vì xuyên tim thống khổ, mà là đương tấn thăng đến loại kia trạng thái về sau, Ngô Địch không biết mình còn có thể hay không thủ trụ bản tâm. Có thể sẽ làm ra một số việc sau sẽ làm hắn hối tiếc không kịp sự tình. Cho nên bài trừ cái kia trạng thái về sau, Ngô Địch quyết định dùng cái này Địa Ngục Tiên Bảo đi thử một chút. Đến chính là thần cấp thần binh không có có hiệu quả, như vậy thì dùng cái này siêu việt đến thần cảnh giới tiên bảo đến thử một lần. Cho dù cái này màu đen vòng ánh sáng cũng không phải là chân chính tiên khí, nhưng là trên đó nơi bao bọc luân hồi pháp tắc đúng là tiên đạo cấp bậc, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Quả nhiên, Ngô Địch phỏng đoán trở thành sự thật. Khi thấy cái kia màu đen vòng ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt, Thiên Nhãn Tà Thần trên dưới quanh người 1000 con tà thần chi nhãn đồng thời chấn động kịch liệt ra. Từ cái kia vòng ánh sáng phía trên cảm nhận được nồng đậm uy hiếp cảm giác. Rất tốt, có này tiên bảo tương trợ, có lẽ có thể giúp ta nâng cao một bước. Đăng lâm trường sinh ma cảnh, Thiên Nhãn Tà Thần chủ động tiếp xúc hư ảo trạng thái, không còn bị động bị đánh. Trên dưới quanh người 1000 con tà thần chi nhãn giao thế lấp lánh, kích xạ ra từng đạo ma quang, cùng Ngô Địch chiến thành một đoàn. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Cùng lúc đó, Đường Thiên mắt tà thần chặn Ngô Địch, cái này nhất đại uy hiếp về sau. Đứng sừng sững ở Trung Châu các nơi 44 rễ ma thần trụ rốt cục bắt đầu hành động. Cùng Ngô Địch trước đây tiêu diệt ma thần trụ khác biệt chính là, lần này giáng lâm 44 rễ ma thần trụ bên trên không có gì ngoài ma thần trụ người sở hữu. Ma thần ấn ký bên ngoài vẫn tồn tại vô số nhỏ bé gần như nặng chồng lên nhau nhỏ bé ma giới sinh vật. Mà cũng đúng lúc này, 44 rễ ma thần trụ cùng nhau phát sáng. Trên đó những cái kia ma giới sinh vật phảng phất tại thời khắc này đồng thời phục sinh. Phát ra từng tiếng chấn thiên gào thét. Sau đó thật tòng ma thần trụ bên trong thoát ly mà ra. Hóa làm một cái dữ tợn ma thần. Ma giới sinh vật, tứ ngược một phương. Đây mới là ma thần tộc chân chính đại quân. Tại đại lục phạm vi bên trong nhấc lên một trận triều dâng. Mới xuất hiện đại quân ma giới. Mỗi một cái ma giới sinh vật lực lượng đều muốn so lúc trước lợi hại hơn trăm lần. Như là dựa theo đại lục cảnh giới tới phân chia. Những này toàn bộ đều là cự đầu cấp bậc tồn tại. Một chi hoàn toàn do nhân đạo đỉnh phong cảnh giới cường giả tạo thành đại quân. Lại thêm ma thánh chủ tính trung lãnh đạo. Nên sẽ bộc phát ra sức mạnh cỡ nào. Chỉ bất quá ngắn ngủi số cái canh giờ. Trung Châu lại lần nữa có 30 vực luân hãm. Giá trị này trong lúc nguy cấp. Các thế lực lớn quân liên hiệp nào còn dám có chút giữ lại. Các môn các phái góp nhặt mấy chục vạn năm tài nguyên tại thời khắc này điên cuồng ném ra. Các lớn siêu nhiên thế lực nội tình ra hết. Cái này đến cái khác lấy các loại phương thức phong tồn tại thế. Chờ đợi lấy sau cùng huy hoàng một trận chiến nhân vật thế hệ trước xuất hiện. Mới đầu mang theo mục nát khí tức. Nhưng là đảo mắt chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tuổi trẻ. Khí thế trên người cũng là tùy theo nhảy lên tới cực hạn. Đối với các thế lực lớn tới nói, nội tình tồn tại là một loại bảo hộ, nhưng là đối với những này thế hệ trước cường giả tới nói, lựa chọn trở thành môn phái nội tình về sau, chờ đợi lấy bọn hắn đem chỉ có một loại kết cục, tiến hành sau cùng huy hoàng một trận chiến, sau đó tử vong, vô luận là thắng vẫn là bại, Đông Thương nước, Đô Thành, Chiến Thần Học Viện, Chiến Thần Điện. Ban đầu ở cùng vạn yêu thú tộc trong chiến tranh, Chiến Thần Điện tầng cao nhất đã từng đi ra một nhóm cường giả. Mà hiện nay, giống nhau ngày đó, Chiến Thần Điện đỉnh tầng không gian bên trong, cái này đến cái khác lão giả từ phủ bụi trạng thái thức tỉnh. Một lần nữa đi tới trời dưới ánh sáng. Đến cuối cùng, Chiến Thần Điện đỉnh tầng không gian đã trở nên một mảnh trống rỗng. Một người cũng không còn. Thời đại khác nhau các cường giả tại thời khắc này tề tụ một đường. Trên mặt tất cả đều mang theo thoải mái nụ cười. Cùng nhiều năm không thấy lão hữu đàm tiếu. Sau đó cùng nhau tung trời mà lên. Cực điểm thăng hoa. Kề vai chiến đấu. Lên đường bình an. Hạ Huyền Diệp người mặc một bộ nhuốm máu hoàng kim giáp. Ngọc tỷ truyền quốc trôi nổi ở bên người hắn. Gia trì nâng quốc chi khí vận. Khiến hiện tại Hạ Huyền Diệp có đủ để so sánh bán thánh cảnh giới lực lượng cường đại. Từ Tam Thông vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại Đông Thương Đô Thành hạch tâm đại trận bên trong. Tại bên cạnh hắn trưng bày trọn vẹn 3 phần hoàn chỉnh trường sinh tiên dược. Cùng càng nhiều trường sinh tiên thụ lá cây. Thời khắc mấu chốt có thể cắn một mảnh. Bây giờ Từ Tam Thông tu vi đã tấn thăng đến chấn quốc chi chủ. Nhưng là so sánh với thần cấp đại chiến. Còn kém quá nhiều, cần nhờ hắn từ đầu tới đuôi mở ra Đông Thương đại trận thẳng đến chiến tranh kết thúc. Thật sự là quá mức khó khăn, chỉ có thể kiệt lực đi kiên trì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.